Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nói về ta giấc mộng này. 7 năm trước, chú nhớ rõ ràng như vậy làm cái gì? Đồ Hạo Vân nhỏ giọng nói thầm. Đại khái là biết rõ 7 năm sau, con của chúng ta hội cầm cái này, vấn đề đến ngăn cản ba hắn truy cầu mẹ hắn. Lãnh Quân Dương cười đến một tiếng. Đồ Hạo Vân khuôn mặt trong nháy mắt trở nên càng đỏ. Hắn có chút tức giận nằm trên ghế salon túi sách, xoay người cửa phòng đi đến. Còn muốn về nhà? Lãnh Quân Sơn ngẩn ngơ, vội vàng từ trên ghế salon nhảy dựng lên đuổi theo. Ta đưa con trở về. Hắn vội vàng nói, mà Đồ Hạo Vân cũng không có phản đối. Ta đưa con đi lên. Đẩy ra cửa xe taxi, Đồ Hạo Vân vừa mới nhảy xuống xe. Cái kia da mặt dày bà đã tự động phát ra, theo sát hắn sau lưng. Đồ Hạo Vân từ chối cho ý kiến, theo trong túi sách tìm ra cái chìa khóa cửa chính mở cửa. Sau đó đi trên nhà lên đầu 4, lấy thêm cái chìa khóa mở cửa đi vào nhà. Mẹ, con đã trở về. Hàn Dương giọng kêu lên. Hạo Vân sao? Con trở về đúng lúc. Mau lại đây giúp mẹ tìm điện thoại. Mẹ điện thoại không biết ném ở chỗ nào. Làm sao tìm khắp không đến. Đồ Xuân Tiết lo lắng thanh âm từ trong phòng truyền tới. Hắn nhịn không được làm cái mặt quỷ. Theo trong túi xách đem điện thoại lấy ra. Sau đó đi vào sân phòng rõ ràng bị loạn. Mà trở nên như có trộm tiến vào chiếm giữ qua. Mẹ, điện thoại, di động của mẹ ở trong này nha. Đồ Xuân Tiết kinh hỉ quát to một tiếng. Con ở đâu tìm được? Về cái gì mà mẹ tìm một buổi sáng đều tìm không đến? Tại phòng khách khe sofa, mẹ khả năng là không có chú ý tới. Thần ơi, xin tha thứ hắn lời nói dối có thiện ý. Thì ra là thế. Cảm ơn con Hạo Vân. Đứng ở ngoài cửa phòng, nghe thấy hai mẹ con bọn họ đối thoại. Lãnh Quân Dương nhịn không được, chọn cao lông mày. Cảm ơn con thì liền cho con tiền. Con nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Cảnh cáo thanh âm phút chốc vang lên. Mẹ, cho con tiền. Con không nghĩ ở trong nhà làm bóng đèn. Đồ Hạo Vân làm nũng lôi kéo ống tay áo của mẹ. Đồ Xuân Tiết hoàn toàn không có phát hiện trong nhà đã có thêm một người. Chỉ là chuyên tâm giáo huấn con trai. Cái gì bóng đèn? Con đòi tiền làm chi? Lại muốn đi chơi bọ cánh cứng vương giả? Mẹ biết rõ còn cố hỏi là sao chứ? Không chính xác. Nàng tức giận bỏ qua con trai, quấn quyết lấy không tha. Mẹ, chẳng lẽ mẹ thật muốn con đợi trong nhà? Nhìn mẹ cùng với cha khanh khanh ta ta hay sao? 18 cấm trẻ em nha. Câu nói sau cùng là hét chói tai. Đồ Xuân Tiết không giải thích được hỏi. Cái gì bà? Con đang ở đây nói cái gì? Hắn chỉ chính là anh. Đứng ở ngoài cửa phòng, Lãnh Quân Dương rốt cục nhịn không được lên tiếng. Nghe thấy thanh âm, Đồ Xuân Tiết đột nhiên quay đầu lại. Hậu trì hậu giác, trừng mắt nhìn cái kia mơ hồ, nhồi vào cửa phòng nàng. Không có khả năng sẽ xuất hiện. Quân. Nàng vừa mới bật thốt lên hô một chữ, vội vàng câm mồm cắn cắn môi dưới. Sau đó lạnh lùng mặt xa cách sửa lời nói. Lãnh tiên sinh. Lãnh Quân Dương sắc mặt không khỏi biến đổi. Em không phải đã đáp ứng bảo anh là Quân Dương hay sao? Hắn bất mãn sự mặt hỏi. Đồ Xuân Tiết nhìn hắn một cái, nhịn cũng không được nói móc. Thực xin lỗi. Ta nghĩ ta nhưng có thể không đủ tư cách như vậy, xưng hô ngài. Nếu như em không đủ tư cách, với thế giới này không có người có tư cách. Hắn nhìn đến không chuyển mắt dừng ở nàng, nhưng nàng chỉ là lãnh đạm hỏi. Xin hỏi ngài đến nơi này có chuyện gì không? Ta đã nghe ngài trong lời nói bỏ trang web rồi. Ngài nên không phải là nghĩ đổi ý, còn muốn tố cáo chúng ta. Đáng giận, nàng trái một câu ngài, hữu một câu ngài chọc giận Lãnh Quân Dương. Vậy và hắn đi tới, nhanh trong phòng bếp, che trụ bờ vai của nàng, đối với nàng thấp giọng rít gào. Em đã cố ý muốn trừng phạt ta sao? Vì cái gì lại dùng kính ngữ cùng ta nói chuyện? Này, bà, cô không thể cẩn thận một chút. Mẹ thiếu chút nữa muốn dẫm lên con. Vội vàng tránh đi. Đồ Hạo Vân kháng nghị kêu to. Lần đầu tiên nghe con gọi hắn là bà. Lại Quân Dương đột nhiên cứng lại, thong thả cúi đầu nhìn về phía đối diện, làm cho con trai ngáo ộp. Thật có lỗi con trai. Hắn cười nói, cảm giác hốc mắt nóng lên, mũi vị chua. Bà, con trai. Lên tiếng chính là Đồ Xuân Tiết. Nàng vẻ mặt mờ mịt trước mắt hai người kia, hoàn toàn làm cho nàng không rõ ràng lắm hai người này xưng hô hàm ý. Con của nàng lại gọi Lãnh Quân Dương là bà, mà hắn cũng trở về nên được như vậy thuận miệng, sớm như hắn vẫn luôn là bà của con trai nàng. Đấy sức của là chuyện gì đã xảy ra? Mẹ xem hai người chúng ta lớn lên giống nhau không? Đồ Hạo Vân thân thủ chỉ vào Lãnh Quân Dương cùng với mình. Đối với vẻ mặt ngốc trệ của mẹ, nhếch miệng nói ra. Con cảm thấy được, cho nên liền quyết định nhận thức chú là ba ba. Mẹ tựa ủy khuất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net